Dư tội quyển 1, chương 31. Mất cân bằng tâm lý. Phòng học lớn ở tầng 3 sức chứa 200 người, lớp hình sự chỉ có hơn 100 nên khá rộng rãi, vì thế càng thấy rõ lớp học chia thành 3 nhóm riêng biệt. Nhất là 13 nam sinh chiếm cứ mấy cái bàn cuối cùng trong góc trái lớp, học viên ngồi gần nhất cũng cách đó hơn 3 bàn, như tạo thành vùng trời tách bạch xung quanh. Không khí lớp học hôm nay hơi đặc biệt, Thử Tiêu há hốc mồm như nuốt từng lời của khoa trưởng sử. Lý Nhị Đông với Tôn Nghệ thường ngày thích kể chuyện dâm dục cầm đầu xem phim sếp, ở trong hoàn cảnh khó tán gái này, cả hai đều là ngoại lệ từng có bạn gái, có điều đều bị đá, sau đó liền biến thành tính cách như bây giờ. Thử Tiêu thì thầm, bánh đậu, người này ở đơn vị nào mà tà môn thế? Không biết, đúng là tà, đoán chuẩn phết. Mà hắn nói chúng ta có khuynh hướng tự ti, cậu có không? Bánh đậu hoang mang. Thử Tiêu rùng mình hỏi lại, cậu có không? Hỏi thừa, cha cậu ít ra là trưởng thôn, cha tôi là công nhân cho thôi việc, chúng ta đều ở quê nghèo giờ lên sống ở tỉnh thành, không tự ti mà được à. Bánh đậu nhìn về phía đám giải băng mà sa sút tinh thần, có những kẻ sinh ra để đả kích người khác, này đừng nói ra đấy, không là thành trò cười. Tiết học đó qua phân tích đi từ nông tới sâu của khoa trưởng sử khiến đám học viên nghe mê mệt, dần dần đi vào hồi kết, không chỉ phân tích tâm lý, còn trả lời không ít câu hỏi của học viên. Mỗi người đặt câu hỏi đều thỏa mãn ngồi xuống, thần thái nhàn nhã bỗng nhiên khiến Dư Tội hâm mộ. Vị chuyên gia tâm lý này tới giờ Dư Tội chỉ biết họ mà chưa biết tên, song đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng y, thì ra cảnh sát có thể làm như thế, trước kia cho rằng cảnh sát chỉ biết ăn chơi phè phỡn, hống hách quát nạt người dân. Tiết học kết thúc, khoa trưởng sử rời lớp trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Dư Tội cũng trong số đó, chỉ là nhìn đám anh em, ai nấy giống như quả bóng bị chọc xì hơi. Không hứng thú tán gẫu như mọi khi, đoán chừng đều bị nói trúng tâm lý rồi. Dư Tội lắc đầu bình phẩm, tôi đã bảo các anh ngay từ đầu, đừng có tham gia lựa chọn tinh anh, các anh dứt khoát muốn đi. Giờ hay chưa, tinh anh chẳng được chọn, toàn bộ thành người có vấn đề tâm lý, biến thái hết rồi. Nói xong bỏ đi, để lại cho đám anh em thêm một tầng mây u ám trong lòng, kỳ thực trong lòng y chẳng khá hơn là bao, nội tâm có chút khao khát trở thành tinh anh, thành cảnh sát lợi hại như vậy. Cơ mà tự biết chuyện này không thể. Cái lý lịch nát của mình có khi không qua nổi thẩm tra, làm cảnh sát nhỏ lừa ăn lừa uống ở thành phố nhỏ còn được, chứ lên cao hơn thì quên đi. Hành lang vẫn có tiếng thảo luận, xem ra dư âm buổi học chưa tan. Dư Tội vừa bước chân ra ngoài nhìn thấy An Gia Lộ, Âu Yến Tử, Diệp Sảo Linh đang ríu rít truy hỏi Giải Băng có phải là Băng Sơn kỵ sĩ không. Giải Băng cười không đáp, có điều vẻ mặt khiêm tốn giả dối bán đứng hắn rồi. Khi Dư Tội mặc áo khoác gió trùng mũ lên đầu tay đút túi áo như đi qua, giống như thứ không nên xuất hiện ở khung cảnh hài hòa, mấy nữ sinh đều thu lại nụ cười, An Gia Lộ quay đầu sang bên, cùng Giải Băng rẽ sang hướng khác. Thời khắc này chẳng cần khoa trưởng sử phân tích, Dư Tội cũng biết mình có chút mất cân bằng tâm lý rồi. Mau mau, anh Lạc, khẩn cấp khẩn cấp. Vi tính của gấu chó chẳng hiểu sao nhất quyết không chịu bật lên. Ăn tối xong về ký túc xá, bánh đậu chạy sang phòng bên. Nhất quyết kéo Lạc Gia Long đang đọc sách khỏi giường, đẩy về phòng mình. Lạc Gia Long không cưỡng lại nổi, rất miễn cưỡng đi vào phòng 201, nơi tuyệt đại đa số người trong ký túc xá không muốn vào. Phải nói ký túc xá của trường cảnh sát tỉnh mới xây cách đây vài năm, trang thiết bị hiện đại, chỉ là cái phòng này đối diện với phòng vệ sinh, một năm bốn mùa phiêu đãng mùi nước tiểu khai nồng nặc. Đã thế lại còn là ổ của đám lười biếng, đi vào một cái thấy đống giày thể thao vứt bừa bồi. Mùi tất thối làm người không quen bước chân vào là bị đống mùi kinh tởm đó hung xỉu tại chỗ. May mà là mùa đông còn đỡ, nếu không Lạc Gia Long chẳng chịu sang. Sao mà hỏng? Lạc Gia Long ấn nút bật máy vi tính đặt trên bàn học đặt giữa hai dãy giường tầng, đèn led xoay một vòng, nhưng máy không lên, hắn học chuyên ngành vi tính, cho nên được đám lớp hình sự không biết làm sao vượt tường lửa vào xem ép nước ngoài coi là tri kỷ. Gấu chó nổi giận đá đít Tôn Nghệ, Tôn Tử, rốt cuộc vì sao lại hỏng? Do cậu hay bánh đậu. Máy vi tính ở ngay dưới giường Tôn Nghệ, thùng máy không đóng nắp, quanh năm trần truồng mà chạy. Tôn Nghệ gãi đầu, tôi ngủ dậy nhổ bãi nước bọt, không cẩn thận nhổ trúng bản mạch chủ. Không phải tại tôi, ai bảo cậu không đóng nắp. Anh Lạc, lúc tôi bật lên chỉ có màn hình xanh lè với một cái khung viết gì đó. À, phát hiện phần cứng mới, tôi đang chẳng hiểu ra sao, thế là xoẹt một cái, khói bốc lên, vậy là không bật được. Bánh đậu miêu tả rất hình tượng, hắn giang và súc sinh đi vào, nghe chuyện này đều không tin, chửi mắng hắn bịa đặt. Có điều cũng có người tin, đây là cái máy cũ lắm rồi, do gấu chó ra chợ trời chọn linh kiện xây cần hen lắp thành, mong chống đỡ được tới khi tốt nghiệp. Trường cảnh sát không giống trường khác, thời gian học tập nghỉ ngơi rất nghiêm ngặt, muốn dùng máy phải đợi tới giờ học. Ký túc xá không cho phép có máy vi tính cá nhân, cũng không cung cấp mạng Internet, cái máy này vì quá nát, nên giám thị cũng không nỡ tịch thu. Có điều trong lòng đám anh em thì nó là bảo bối, thiếu thốn sinh lý đều giải tỏa qua cái màn hình 17 inch cổ lỗ này. Mọi người luyến tiếc nhìn cái máy già cỗi tận tâm phục vụ 2 năm trời, Lạc Gia Long vừa kiểm tra vừa nói, cũ quá, giờ là thời đại đa nhân rồi mà còn dùng chip Celeron, các cậu nhờ tôi sửa cái đống rác này không biết bao lần rồi, tiền sửa chữa còn mua được cái máy ngon hơn. Đừng bãi công, có sửa được không? Gấu chó cuống quýt hỏi. Quy củ cũ, một bao thuốc. Vải lều, cái máy nát này ném ra đường chó không thèm nhặt này cũng chẳng đáng một bao thuốc. Thử Tiêu phản đối gian thương ép giá. Nhưng gấu chó cắn răng đồng ý, Lạc Gia Long về phòng lấy công cụ, không bao lâu quay lại, cắm máy đo vào bản mạch chủ, đoản mạch rồi, cái máy của các cậu siêu thật, chip cầu bắt đen xì, ổ cứng cháy 2 lần, vậy mà vẫn chạy được. Mọi người nhìn động tác thuần thục của Lạc Gia Long mà phục sát đất, trong chuyên ngành vi tính, cao thủ phần mềm rất nhiều, nhưng am hiểu phần cứng lại không có mấy, còn hiểu cả phần cứng lẫn mềm như Lạc Gia Long thì có 102. Bánh đậu sợ lạnh ngồi ôm chăn co ro trên giường, nghĩ lại mình ngoài đánh bạc lừa tiền ra chẳng có bản lĩnh gì, nhìn Lạc Gia Long sửa máy tính, khâm phục nói, Lạc Đà, khi nào dạy anh em đi? Được, chuẩn bị sẵn rượu thuốc để đấy, sư phụ đây truyền nghề cho. Lạc Gia Long miệng nói tay làm, mở cái hộp lấy ra mấy thứ thay thế, cắm bên này bên kia, lúc sau máy chạy ro ro, tuy kêu có hơi to nhưng đích thực chạy lại rồi. Gấu chó mở to mắt chó không tin nổi, thế là xong à, mẹ nó, kiếm tiền thế này quá bằng ăn cướp. Dám quyệt nợ là nó hỏng ngay đấy. Lạc Gia Long uy hiếp một câu, máy bật lên rồi, lời tán dương hoa mỹ tuôn ra không ngớt, làm Lạc Đà đắc ý lắm, vào giao diện, màn hình trống trơn, hắn gõ lách cách trên bàn phím cáo bẩn, vài ký tự làm cái ổ cứng sạch trơn hiện nguyên hình. Đây là bí mật chung của đám anh em, hắn gian chạy ra đóng cửa lại, rối rít dục, bật một bộ xem cho đỡ thèm. Kiến nghị phù hợp ý đảng lòng dân của hán gian được đông phụ họa, Lạc Gia Long xem qua danh sách bộ phim có trong máy, ngao ngán chỉ trích, lạc hậu quá rồi, đây là phim năm ngoái, xem không thấy chán à. Đúng thế đấy, xem mãi rồi, nhằm tới chẳng còn tí phản ứng sinh lý nào, vô vị, bánh đậu cầu nhau, ở trường cảnh sát cái gì cũng đầy đủ, dù là túi không có một đồng vẫn sống tốt, chỉ là nữ sinh quá ít, sinh lý đói khát nghiêm trọng. Chán các chú, không bảo anh. Lạc Gia Long lấy ra một cái USB, giọng điệu anh cả, top 10 mới nhất, có muốn xem không? A, Lạc Đà, anh vô sĩ quá đấy. Không thể chấp nhận được hành vi khốn nạn này. Bị chỉ trích liên hồi, Lạc Gia Long chẳng hiểu ra sao, cái gì thế, tham gia lựa chọn tin anh nên nhận thức lên tầm cao mới rồi à. Anh chẳng hiểu tâm lý anh em cái gì. Có đồ hay sao không mang tới sớm, không giận sao được. Gấu chó cướp ngay lấy USB cắm vào vi tính, USB những 128GB mà một bộ hơn 3GB, xem tẹt ga rồi, trong thời gian đợi cái máy cả khổ bật phim lên, người tắt đèn, người kéo rèm, sau đó túm tụng trước cái màn hình nhỏ. Xem phim tập thể không phải lần đầu, mỗi người một khẩu vị nên xem kiểu này không tận hứng, một lúc là gấu chó bỏ đi, hắn gian đòi xem phim khác, công nghệ thì bảo đừng, hắn thích thứ khẩu vị nặng. Bánh đậu đang xem tới bốc hỏa, mắng Thử Tiêu, đừng có tua linh tinh, mất cả hứng. Nhỏ tiếng xuống, để đội kỷ luật ra ra là viết kiểm điểm cả lũ. Trường học ra cái này cũng rất nghiêm, Lạc Gia Long lập tức tắt tiếng, xem thứ này mà không có tiếng thì không có hứng, thế là mấy cái tay đua nhau vặn loa to lên. Cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ cửa không đúng lúc làm cả đám kinh hồn bạc vía, tắt màn hình, rút điện, bật đèn, đợi khi hán gian đứng ở trước cửa thì tên nào tên nấy đã vớ được sách cầm trong tay. Ai thế? Hán Giang vừa hỏi vừa mở cửa, tức thì cảm thấy đầu óc váng vất, phải vịn vào tường mới đứng vững, đám anh em trong phòng vừa quay đầu nhìn một phát, sách rơi lột bột xuống sàn. Chỉ thấy gương mặt xinh đẹp ngũ quan hài hòa, đôi mày liễu cùng ánh mắt tinh anh hoạt bát, còn ai ngoài nữ thần trong lòng toàn thể nam sinh. An Gia Lộ thấy đám nam sinh trố mắt nhìn mình chầm chầm rất thô lỗ thì nhíu mày quá, làm sao thế? Không, không, không, sao hết? Hán Giang đánh rơi hết phong độ thường ngày, biến thành thiếu niên thuần tình, lúng ta lúng túng, an mỹ nữ, sao, sao lại ghé qua cái phòng nát này? Ê, đếch phải phòng cậu, câu này tôi hỏi mới đúng. Gấu chó nhảy bổ tới kéo Hán Giang ra sau, đám anh em thằng sau vô dụng hơn thằng trước, súng tới nhìn An Mỹ Nữ, cứ như muốn ảo tưởng thành đối tượng vừa xem trên vi tính. Tuy đã quen với ánh mắt của người khác giới, An Gia Lộ cũng không chịu nổi 7-8 cặp mắt đói khát kia, có tên còn chảy nước dãi, nhăn mặt lùi lại nói vội, tôi tìm Dư Tội, cậu ấy đâu? Ở phòng 301. Bánh đậu đáp ngay như sợ lỡ cơ hội trò chuyện với nữ thần. Để tôi thi triển thuật triệu hồi. Thử Tiêu nhanh trí hơn chạy ra hành lang, gân cổ lên gọi, Dư Nhi, Dư Nhi. Hôn một phát hiệu quả ngay, một căn phòng khác ở tầng trên Dư Tội mở cửa thò đầu ra, chuyện gì thế? Có mỹ nữ tới, có muốn gặp không? À, có phim mới rồi à, xuống ngay đây, đừng xem trước, đợi tôi xem cùng với. Cả đám anh em hết hồn, chỉ muốn nhảy lên bóp cổ thằng khốn kiếp đó, thôi thế này thì xong rồi. Phim gì thế, trong nước hay Âu Mỹ, có bản không che, Dư Tội chạy vội từ tầng 3 xuống, chưa tới nơi đã lớn tiếng hỏi, tới gần một chút tim đập thịt một phát muốn vọt khỏi lồng ngực. Một đám anh em đứng sau ánh mắt như muốn giết người xua tay liên hồi cơ mà đã quá muộn rồi, An Gia Lộ thì dở khóc dở cười nhìn mình chằm chằm. Cho dù tố chất tâm lý của y tốt tới mấy, thiếu chút nữa muốn quay đầu trốn. Trong ký túc xá nam xưa nay nói có mỹ nữ tới thường ám chỉ có phim mới rồi, bố ai mà ngờ được lại là thật chứ. Do dự một chút, Dư Tội đoán chừng An Gia Lộ chắc là không hiểu mấy lời này, đi tới vài bước, thoáng cái hồi phục lại vẻ mặt bình thường, tò mò, An Gia Lộ. Bạn tìm tôi sao? Thật khó tin, có điều An Gia Lộ gật đầu, không được à? Không phải, tôi chỉ lấy làm lạ thôi, tìm tôi có việc gì? An Gia Lộ nhìn Dư Tội từ trên xuống dưới, nhìn tới mức khiến y không tự nhiên mới mím môi cười, muốn cậu đi tản bộ cùng tôi. Cả trước lẫn sau An Gia Lộ đều im phăng phắc, đều cùng chung suy nghĩ, chuyện này đem so với sự kiện tỏ tình sáng nay của Dư Tội còn hoang đường hơn, còn làm người ta khó tin hơn. Chẳng lẽ Dư Cốc kẻ lại làm động lòng An Thiên Nga rồi à? Không thể nào, một đám ánh mắt oán độc nhìn Dư Tội đi dép lê, tay gài thuốc lá, trông như mấy thằng lưu manh thất nghiệp vất vưởng đầu đường xó chợ. Không ai tin cái bộ dạng này có thể khiến nữ thần động lòng, cho dù kéo Thử Tiêu và Bánh Đậu ra trông còn dễ coi hơn y. Có ai đó sáng hôm nay trước mặt bao người còn nói cái gì mà chết đi sống lại. Hiện giờ ngay cả đi tản bộ cùng tôi cũng không dám nhận lời, chuyện này phải giải thích ra làm sao. Nói dối không có chút chân thành nào cả. An Gia Lộ thông thả nói, cho dù xung quanh là cả đám nam sinh nhìn hao háo, cô vẫn thể hiện ưu việt của mình. Đám anh em hiểu rồi, không có gì hay cả, đoán chừng An Mỹ Nữ báo thù, muốn cho Dư Tội biết mặt đây, Hán Giang liền lên tiếng mắng Dư Tội, đúng thế, sao cậu có thể tráo trở như vậy? Tuyệt đối không được phụ lòng An Mỹ Nữ. Thử Tiêu rất trượng nghĩa, vỗ ngực, để tôi làm thay cậu. Vớ vẩn, nếu muốn thay cũng phải do tôi thay. Lạc Gia Long không bỏ lỡ cơ hội. Gấu chó bắt tay làm loa hô, Dư Nhi, cậu mà không dám đi, bọn tôi toàn quyền đại biểu cho cậu. Nhìn An Gia Lộ mỉm cười khiêu khích, Dư Tội tức thì bị khơi lên lòng háo thắng, được, tản bộ thôi chứ gì, bạn xuống dưới đợi tôi. Tôi thay giày đã. Tôi đợi cậu. An Gia Lộ gật đầu, quay lại nhoẻn miệng cười với đám nam sinh rồi bước đi. Vóc dáng khỏe khoắn lại tha thước đó, gương mặt nữ thần đó, khoảnh khắc quay đầu mỉm cười đó, hại thảm đám anh em phía sau rồi, người ôm tim, người đập giường, ai nấy hối hận không thôi, chỉ muốn hút đầu vào tường. Sớm biết có kết quả này thì làm gì tới lượt Dư Tội, cả đám sớm mang hoa hồng đi tỏ tình. Đau đớn nhất là Hán Giang, vì thằng khốn Dư Tội đó ngay cả bộ vest đem đi tỏ tình cũng là của hắn. Không ai còn tâm tư xem phim nữa. Mọi người tụ tập trong phòng thảo luận chuyện khó tin hơn cả ngàn lẻ một đêm này này, có người nói An Mỹ Nữ muốn xử lý Dư Tội, có người nói không chừng An Muội Muội khẩu vị mạnh, thích cái thằng vừa nghèo vừa nhân cách rách nát này, à gấu chó nói đấy, lập tức bị đám anh em dùng nước bọc nhân chìm. Càng có suy luận, không chừng Dư Nhi tìm được điểm yếu của Mỹ Nữ, nói không chừng ép Mỹ Nữ hiến thân, Hán Giang vừa đau khổ nói xong liền bị đá đít khỏi phòng. Thảo luận không kết quả, nhưng chung quyết định, gọi theo cả Trương Mãnh sau đó cả đám xuất quân, theo dõi xem thế nào, danh nghĩa bảo vệ An Mỹ Nữ khỏi độc thủ của thằng cặn bã Dư Tội. Chừng 10 phút sau Dư Tội ăn mặc chỉnh chu từ trên lầu chạy xuống, gọi là chỉnh chu tức là đi thêm cái giày thôi, chứ y quanh năm suốt tháng không mặc đồng phục nhà trường phát thì cũng chỉ có cái quần jean cũ với mấy cái áo hoodie chứ có cái quái gì đâu. Khi đi xuống dư tội còn cẩn thận nhòm ngó hành lang, sợ đá ném trúng đầu chứ sao nữa. Ra tới cửa nhìn An Gia Lộ lặng lẽ đứng dưới bậc thềm, tay chắp sau lưng, đang buồn chán đá mấy đống tuyết chưa tan. Cô không mặc đồng phục, mà mặc chiếc áo choàng cổ lông dài quá gối, đỏ rực như ngọn lửa giữa đêm đông, phần cổ áo bằng lông trắng quấn kín quanh mặt lộ ra khuôn mặt yêu kiều trắng bóng tựa tinh linh. Cho dù là trang phục dày mùa đông không che lấp được vóc dáng yểu điệu. An Gia Lộ cao trên 1m7 lại còn đi giày bốt da đế cao, vì thế dư tội tới càng gần, càng cảm giác càng tự ti. Bất giác đi chậm lại, dư tội như thấy gánh nặng nghìn cân đè lên đôi vai. Dư tội này, hình như cậu có vẻ căng thẳng. An Gia Lộ trêu chọc, cười tươi tắn đi về phía dư tội có vẻ bất an, đối diện với nam giới cô luôn có ưu thế tâm lý rất lớn. Chắc chắn là khẩn trương rồi, sống tới chừng này tuổi mới có mỹ nữ hẹn đi tản bộ mà. Dư tội cười gượng thừa nhận. Sau đó không ai nói thêm một lời nào, không ai bảo ai đều đi về vắng bóng người, ánh trăng lờ mờ chiếu lên mặt đất loang lổ đống tuyết chưa tan hết, bốn phía bao phủ bóng tối, ánh đèn lưa thưa, những cái cây cao lớn chiếu bóng dài kỳ quái xuống mặt đất, không gian phản phất mùi vị kinh dị hơn là lãng mạn. Bất giác đã tới thao trường, cách bức tường là khu dân cư, hai người tuy đi cùng nhau trên con đường tối, có điều giữ khoảng cách an toàn trên 50cm, không ai định thu hẹp khoảng cách này, đằng xa lác đác vài tiếng chó sủa kinh động mộng đẹp. Chủ đề có chút khó nói, An Gia Lộ ngần ngừ hồi vẫn là người chủ động lên tiếng, cậu không nghĩ rằng tôi tìm người đánh cậu chứ? Đáng thôi. Dư tội gật đầu. Thế là sao? An Gia Lộ ngạc nhiên. Ý tôi là, cho dù bạn làm thế cũng là đúng. Có lẽ đây là lời An Gia Lộ muốn nghe thấy, chí ít đối phương cũng tỏ ra hối lỗi, đáng tiếc có người làm thay tôi rồi. Dư tội cười không bình luận. Hai người cứ như vậy im lặng đi thêm một đoạn, An Gia Lộ cẩn thận nói thêm, tôi sau đó mới biết, trong lòng có chút bất an, mặc dù không cùng lớp, nhưng dù sao cũng là bạn học, chuyện thành ra như thế tóm lại là không tốt, cậu nói đúng không? Rốt cuộc chỉ là chuyện hiểu lầm nho nhỏ thôi mà. Xem ra là sợ bạn học va chạm, dư tội lúc này cũng thản nhiên hơn nhiều, ừ, coi như nể một mảnh tình si của hắn ta với bạn, tôi tha thứ, hơn nữa, tôi xin lỗi bạn. Bạn bè với nhau mà làm căng lên như thế thật không nên. Lời xin lỗi thì tôi nhận. An Gia Lộ chợt đổi giọng, có điều tha thứ thì chưa đâu, người ta còn chưa làm gì cậu, cậu đã đánh người ta bị thương, còn vu cho người ta nhìn trộm. Hừng. Dư tội bật cười, nói họ nhìn trộm con tốt hơn được người ta thuê tới báo thù chứ, đừng lo, chúng tôi hòa giải rồi. Vậy thì tốt, tôi thấy cũng nên xin lỗi cậu, dù sao chuyện do tôi mà ra. Không ngờ dư tội ngăn lại, đừng, bạn mà nói thì tôi biết giấu mặt vào đâu, sau này không dám nhìn mặt bạn nữa. Không phải chứ, cậu to gan lắm cơ mà, sáng nay trước mặt bao người không phải nói rồi sao? An Gia Lộ cố ý hỏi, chuyện đó làm cô đỏ mặt, có điều bây giờ tới lượt dư tội đỏ mặt, nhìn y cười ngốc nghếch không nói được gì, có chút hả hê vì tìm lại được ưu thế. Lúc đó dư tội mang ý đồ báo thù, huống hồ còn cho rằng nói không chừng An Gia Lộ suối bẫy giải băng. Giờ chuyện đã làm rõ, đi cùng với một mỹ nữ như vậy không khỏi có chút ngại ngùng. Dư tội bấm mạnh lòng bàn tay cảnh cáo bản thân. Bình tĩnh, bông hoa này mình không hái nổi đâu. Bất tri bất giác đã rời ký túc xá rất xa, thao trường thường ngày huấn luyện, cửa đóng rồi, hai người đi dưới hàng cây bên ngoài, đều trầm mặc. Dư tội thi thoảng dùng khóe mắt liếc nhìn An Gia Lộ, cô gái trong chiếc áo khoác đỏ rực dưới ánh đèn ban đêm biến thành màu sắc quỷ dị khó tả. Phải lấy hết nghị lực mới chuyển được ánh mắt đi chỗ khác, nhưng vẫn có làn u hương thoang thoảng luồn qua cánh mũi, khiến trong đêm đông giá lạnh làm người ta lâng lâng phơi phới. Mẹ nó, được sờ em gái này một cái, còn đã hơn đánh giải băng một trận, dư tội hít sâu một hơi trấn áp nhịp tim đập loạn xạ không an phận. Vì, là An Gia Lộ đang che miệng cười, hai mắt cong vút như trăng non hết sức đáng yêu, cậu lại khẩn trương rồi kìa. Tôi đã cố gắng khống chế lắm rồi đấy. Dư tội thừa nhận. Vì sao? Tôi làm cậu khẩn trương à? An Gia Lộ cố tình hỏi, chuyện làm cho người khác giới khẩn trương hình như là thú vui của cô gái này. Không phải, trừ bạn ra còn có người làm tôi khẩn trương, tưởng tượng mà xem, nếu ngày mai có người biết bạn chủ động mời tôi đi tản bộ, chắc chắn tôi sẽ thành người bị ghen tị nhất lịch sử. Mặc dù là phủ nhận, nhưng là lời khen càng khiến người ta thỏa mãn hơn, An Gia Lộ cũng không vờ vịt mà cười thanh khách hết sức tự nhiên. Không nghĩ cậu cũng thú vị như thế đấy. Dư tội chỉnh lại cổ áo làm ra vẻ tự hào. Vậy thì chúng ta cần tìm hiểu nhau nhiều hơn rồi. À phải, ít nhất đây là đầu tiên tôi tỏ tình mà không bị từ chối. Qua, cậu khôi phục nhanh thật đấy, Dịch Mẫn bảo mặt cậu dày lắm mà tôi không tin, xem ra đúng là không hề mỏng. An Gia Lộ quay sang nhìn Dư Tội, người bạn học xưa nay cô không hề để ý tới, qua lời bạn học chỉ biết y gian trá, mặt dày, vô sĩ, tóm lại định nghĩa vô cùng đáng ghét. Hôm nay đi gặp mặt xác định sẽ là cuộc nói chuyện không hề thoải mái gì, rốt cuộc khác hẳn, ác cảm càng lúc càng nhạt hơn. Đột nhiên trong lòng cô nổi lên suy nghĩ lạ, đem so chàng trai trước mắt với người khác, so với Giải Băng có quá nhiều ưu thế như vậy, đẹp trai, cao ráo, gia cảnh tốt, cô muốn Dư Tội hòa giải, thực sự khiến y chịu ủy khuất, cứ như vì gia cảnh thua thiệt mà phải cúi đầu vậy. Dù bản thân có ý tốt, An Gia Lộ bất giác áy náy trong lòng, cậu có hận Giải Băng không? Vì sao lại hận? Tôi không chỉ nói riêng sự kiện này, mà bình thường Giải Băng phô trương quá đáng, quan hệ với bạn học không tốt. Sắp tốt nghiệp đi thực tập rồi, lúc đó mỗi người một phương, có khi cả đời chẳng gặp lại, còn để ý làm gì nữa. Dư Tội lắc đầu nhún vai, y nói câu này là thật lòng, Giải Băng chắc chắn ở lại Đại Nguyên vào đơn vị tốt, y được ném vào đồn công an ở quê cũng là may rồi, cuộc đời bọn họ sẽ đi theo hướng khác nhau, hơn nữa càng đi càng xa. Nói tới chuyện tốt nghiệp, lòng không khỏi có chút lưu luyến nơi đã sinh hoạt gần 4 năm này, từng cái cây từng ngọn đèn cũng trở nên thân thiết, An Gia Lộ đa sầu đa cảm nói, vì mỗi người sắp một phương rồi, tôi không muốn bạn học lại có khúc mắc với nhau, cậu có nghĩ thế không? Chúng tôi thực sự đã bắt tay hòa giải rồi mà, sao bạn lại không tin nhỉ? Dư Tội nhận được tiền rồi, lại không hòa giải sao, có điều vẻ mặt An Gia Lộ đúng là không tin, có phải bạn thấy giữa tôi và Giải Băng không có khả năng hòa giải không? Đúng. An Gia Lộ thẳng thắn thừa nhận. Đúng cái gì, bạn học đánh nhau, thù không nhớ qua đêm, lúc mới vào trường tôi còn đánh nhau với Trương Mảnh, Hùng Kiếm Phi đấy, giờ không phải thành anh em thân thiết à? Cô, An Gia Lộ không chắc lắm, dù sao cô đã bao giờ tiếp xúc Dư Tội, chỉ nghe người khác bàn tán. Bạn nghĩ Giải Băng gia cảnh tốt, tướng mạo tốt còn đám anh em xuất thân rễ cỏ như chúng tôi phải hâm mộ đố kỵ cậu ta. Dư Tội dần dần lần mò ra lối suy nghĩ của cô gái này. Chẳng lẽ không phải à? An Gia Lộ mắt lấp lánh như sao nhìn chằm chằm Dư Tội, như muốn phát hiện bất kỳ dấu hiệu nói dối nào. Hâm mộ thì có, còn đố kỵ thì không, Giải Băng tuy huênh hoang, nhưng cậu ta quả thực có vốn liếng để huênh hoang. Gia thế với xuất thân chưa nói, thành tích của cậu ta rất ưu tú, không phải loại bỏ tiền ra mua lấy hay cái mặt đẹp trai đổi lấy. Chắc chắn cậu ta cũng phải trải qua khổ luyện mới thành tài, đã có gia cảnh tốt như vậy, lại còn vẫn chịu phấn đấu, hiển nhiên không phải chàng trai tệ. Dư Tội ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bị mây đen bao phủ gần hết, trăng xa chẳng soi đường đường được bao lâu, nếu lúc này tuyết rơi có phải tốt không, tuyết rơi sẽ phần nào giúp tâm trạng u ám của y tốt hơn, hít sâu một hơi tiếp tục, cậu ta cũng có chút tiềm chất tình thánh. Một chàng trai chấp nhận chịu thiệt thòi chứ không để cô gái mình thích phải ủy khuất, vốn tôi và cậu ta không ai phục ai, cậu ta lại kiêu ngạo như thế, nhưng vì liên quan tới bạn mà cậu ta rút lui vô điều kiện. Chàng trai như vậy ngàn người có một đấy. An Gia Lộ không khỏi ngạc nhiên chớp mắt nhìn Dư Tội tới mấy lần, như muốn làm quen lại người bạn học rất bình thường này, trong lời nói của Dư Tội có chút bất đắc dĩ, có chút không cam lòng, nhưng y nói ra rồi. Cô biết đám con trai sĩ diện thế nào, nhất là trước mặt cô đều như con công xuề đuôi, hận không thể khoe khoang hết tài hoa của mình, làm gì có chuyện khen ngợi người khác, Giải Băng tất nhiên là chàng trai hiếm có, cô biết điều ấy, nhưng người ở vị trí yếu thế hơn lại có sự thoáng đạt như Dư Tội càng hiếm. Cảm ơn, xem ra tôi làm chuyện thừa thải rồi. An Gia Lộ đưa tay ra, Dư Tội máy móc nắm lấy bàn tay như tấm mềm mại ấm áp ấy, nắm thời gian vừa phải sau đó rút về, đút tay trong túi, cô khẽ mỉm cười, này, tôi vừa phát hiện một chàng trai cũng rất ưu tú. Tôi đúng không? Dư Tội chỉ bản thân. Đừng có nhanh như vậy, nếu không tôi cho rằng những lời trước đó của cậu có ý đồ đấy. An Gia Lộ cười khúc khích lườm Dư Tội một cái. Hiển nhiên là có ý đồ rồi, tôi nói thế để lấy lòng bạn để chuẩn bị cạnh tranh công bằng với cậu ta đấy. Dư Tội nửa đùa nửa thật nói. An Gia Lộ khẽ cắn môi, thực sự không thể nói ra lời đã kích Dư Tội, nếu như vậy lần sau tặng hoa hồng đừng tặng hoa đã héo rụng một nửa nhé. Chắc chắn rồi. Không chỉ An Gia Lộ, cả Dư Tội cũng có cảm quan khác hẳn về An Gia Lộ, cô gái này tuy kiêu kỳ, thích hư vinh, nhưng bản chất lương thiện, biết phân biệt đúng sai, đem so với đám con gái có tí nhan sắc là đỏng đảnh, chảnh chọe đúng là khác hoàn toàn. An Gia Lộ đột nhiên dừng bước, có điều, tôi thấy cậu không nên theo đuổi tôi. Vì sao? Bởi vì tôi không phải là loại hình mà cậu thích đâu. An Gia Lộ cố nén cười nhìn Dư Tội ngẩn ra, cuối cùng cười phì một cái, tới gần Dư Tội hạ giọng xuống nói nhỏ, đoán thử xem nhé, loại hình cậu thích vợ người ta cơ, đúng không? Mắt Dư Tội lồi ra, không tin vào tai mình nữa. An Gia Lộ cười giảo hoạt, quả lựu đạn này cuối cùng đánh tan lớp ngụy trang của Dư Tội, quay đầu đi, cố gắng mím môi nhịn cười, đi nhanh về ký túc xá nữ. Qua, chẳng lẽ nữ sinh cũng đói khát đi xem thứ đó à? Vóc dáng yểu điệu kia biến mất, Dư Tội mới tỉnh táo lại, thất thần nhìn theo phía đó một lúc mới lẩm bẩm quay về, bàn tay trong túi tựa hồ vẫn còn nguyên cảm giác khi nãy. Cuối hàng cây, ngoài thao trường, chỗ rẽ khu phòng học, có mấy bóng người từ bóng tôi nhảy ra, chính là Thử Tiêu, Bánh Đậu, Hán Giang, Trương Mảnh và Gấu Chó. Tụ tập thảo luận tình hình vừa rồi, Lạc Gia Long chép miệng làu bào, sao chưa có màn kích thích nào đã kết thúc rồi, bọn họ là đồng chí cách mạng đấy à. Ít nhất cũng có cảnh an mỹ nữ đá bay dư lưu manh chứ. Gấu Chó nghiến răng ken két, một màn nắm tay kia cũng đủ hắn bóp cổ Dư Tội rồi. Thằng ngốc Dư Nhi này bỏ lỡ cơ hội tốt như thế, đến tôi cũng muốn đá y. Thử Tiêu tiếc nuối không thôi, nếu được ôm an mỹ nữ một phen ăn vài trận đòn cũng đáng. Ai vừa nói là có trò hay nhỉ, nhạc bỏ mẹ. Tôn Nghệ cào nhàu khịt nước mũi chảy ròng ròng, giữa đêm đông chạy ra ngoài uống gió Tây Bắc đã đành, còn chẳng thấy cái quái gì đáng xem, giống như mấy phim 13 cộng, toàn nam nữ lải nhải, mất hứng. Miệng thì ca thán, có điều cũng thở phào, nếu giữa An Gia Lộ và Dư Tội xảy ra chuyện gì, có lẽ đám anh em nhảy lầu tự tử hết rồi. An Gia Lộ bước chân nhẹ nhàng về phòng ngủ, tâm tình rất tốt, kể lại quá trình gặp Dư Tội cho Âu Yến Tử, Diệp Sảo Linh và Diệp Mẫn nghe, trọng điểm nhấn mạnh Dư Tội khẩn trương ra sao, nói năng ấp úng thế nào, khiến đám chị em cười không thôi. Ai bảo chỉ nam sinh mới ba hoa bốc phét nào, nữ sinh cũng vậy, chỉ là tới khi An Gia Lộ đánh giá một câu Dư Tội không tệ, đám chị em rất mắt kính, sau đó nổi hứng suối bẫy An Gia Lộ cho Dư Tội chút mật ngọt, dựng lên tình địch cho giải băng, để hai người bọn họ đánh nhau náo nhiệt chút, nếu không để soái ca có được quá dễ dàng. E là sẽ không biết trân trọng. Âu Yến Tử tỉnh ngộ, truy hỏi, phải rồi An An, bạn đã để giải băng đắc thủ chưa đấy? Kể cho bọn này biết đi, cảm giác làm chuyện đó thế nào? An Gia Lộ không khỏi đỏ mặt đuổi đánh Âu Yến Tử, hai cô gái kia cũng tò mò, vào hùa với Âu Yến Tử truy hỏi, phòng ngủ của mấy nữ sinh tức thì náo loạn. Sự thực đôi khi đáng thất vọng hơn nhiều điều chúng ta nghe thấy nhìn thấy. Dư Tội không về ký túc xá, mà vòng qua phía sau, tới ngã rẽ gặp một người đang nóng lòng đi qua đi lại, là Giải Băng, Dư Tội không nói một lời, ấn di động, nghe ghi âm. Giải Băng quan tâm nhất là chuyện của An Gia Lộ, nghe nói cô muốn đi gặp Dư Tội, làm sao không lo cho được, có điều lúc này nghe cuộc đối thoại ngắt quãng của hai người, hắn hiểu ra, An Gia Lộ lo hắn và Dư Tội sống mái với nhau nên ra mặt hòa giải. Tức thì khiến Giải Băng bơi trong mật ngọt, miệng bất giác lẩm bẩm tên nữ thần trong lòng. Nghe tới đoạn Dư Tội nói, một chàng trai chấp nhận chịu thiệt thòi chứ không để cô gái mình thích phải ủy khuất, vốn tôi và cậu ta không ai phục ai, nhưng vì liên quan tới bạn mà cậu ta rút lui vô điều kiện. Chàng trai như vậy ngàn người có một đấy. Thế là soái ca càng cảm động tới mức suýt nữa ôm lấy Dư Tội rồi. Hết đoạn ghi âm, Dư Tội tắt máy rút thẻ nhớ ra, sở dĩ tôi gọi điện báo cho cậu là để tránh cậu hiểu lầm, tương lai cậu tiến vào giới có quyền có địa vị, lại được cô gái tốt như thế quan tâm, đừng có ăn no rửng mỡ đi gây sự với bọn nghèo khó này nữa. Ừ, cảm ơn Dư Tội. Xin lỗi, tôi sai rồi, chuyện này tôi có lỗi với cậu. Giải Băng không người xin lỗi, phải thừa nhận, tên này đúng là có trái tim tình thánh, vì một cô gái, cái gì cũng có thể làm. Cho cậu. Dư Tội đưa thẻ nhớ cho Giải Băng, thấy hắn hớn hở định nhận lấy, giơ lên cao, cứ vậy mà lấy sao? À, Giải Thần Tài sực tỉnh, móc ví ra, không đếm, rút hết tiền nhét vào tay Dư Tội, chừng 2-3 nghìn, mặt Dư Tội tức thì trở nên khó coi, vẫn đưa thẻ nhớ cho Giải Băng, không phải tôi đòi tiền, ý tôi là, chuyện này ngàn vạn lần đừng để Gia Lộ biết, cậu xem, lại đưa tiền cho tôi, suốt ngày chỉ biết dùng tiền giải quyết vấn đề là không ổn. Nếu tôi lấy thì thành tiểu nhân vô liêm sỉ, nếu không thì lại không nể mặt cậu. Ai, thôi vậy, tôi nể mặt cậu. Con người cậu sao cứ thế nhỉ, đúng là, lần sau không được như thế đâu nhé. Tôi đi đây. Miệng thì trách móc, nhưng tiền thì đút vào túi rất nhanh, Lời cuối nói xong thì đã đi rất xa, còn Giải Băng vẫn đứng tại chỗ, đoán chừng vẫn còn chìm đắm trong ảo tưởng về An Mỹ Nữ. Dư Tội ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên cao, cuộc đời này vẫn cứ vô vị như vậy. Từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, Dư Tội có một loại theo đuổi gần như cố chấp với tiền, mỗi khi rảnh rỗi dù chỉ kiếm được vài chục 100 đồng cũng làm y hưng phấn một hồi. Có điều lần này kiếm khoản tiền lớn như thế lại chẳng có chút khoái cảm nào, về tới phòng dưới sự tra hỏi của đám anh em, thuật lại cuộc trò chuyện một lần, sau đó không quan tâm tới phản ứng của họ, lên giường trùng chăn ngủ. Chỉ là mắt nhắm vào rồi trong đầu chỉ toàn bóng hình An Gia Lộ, đuổi mãi không đi, cho tới khi nụ cười trong veo như chuột bạc ấy xuất hiện trong giấc mộng làm y bật dậy như gặp phải ác mộng. Đêm đã rất khuya mà vẫn không sao ngủ được, Dư Tội lấy áo khoác nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài, tuyết vẫn chưa rơi, không khí như có cái gì đó kìm nén làm tâm trạng y càng thêm tệ. Hút không? Có người ngồi trong bóng tối ở chân tường đột ngột hỏi, giọng hơi khàn. Không nhìn rõ mặt, nhưng bằng vào sự quen thuộc của đám anh em với nhau, Dư Tội nhận ra đó là Trương Mãnh, cái thằng súc sinh đầu óc đơn giản ấy. Dư Tội ngồi xuống bên cạnh lấy điếu thuốc hắn đang hút dở, đưa lên rít một hơi thật mạnh, như muốn thứ nicotine độc hại đó thấm sâu vào tim. Xoạch! Trương Mãnh châm điếu thuốc nửa ngồi hút, chẳng hỏi vì sao Dư Tội nửa đêm ra đây hay giải thích vì sao mình lại ở đây giờ này, lặng lẽ hút thuốc hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác. Dư Tội từ đầu tới cuối cũng chẳng nói lời nào. Đêm tối, gió thổi mỗi lúc một mạnh, trời mỗi lúc một lạnh hơn, nhiệt độ âm mười mấy độ C đủ đóng băng cả nước sôi, vẫn có hai đốm lửa đỏ lập lòe. Đoàn! Đoàn! Đoàn! Tiếng súng vang lên không ngớt trong sân tập bắn dưới đất của trường cảnh sát. Bắn nhanh và bắn bia, đó là hai nội dung khảo hạch, cái đầu kiểm tra tốc độ phản ứng và rút súng, cái sau kiểm tra độ chuẩn xác. Cho dù là những học viên sắp tốt nghiệp thì cơ hội tiếp xúc với súng không nhiều, từ khi vào sân tập bắn, đám học viên cực kỳ hưng phấn, xếp hàng đợi lúc được cầm khẩu súng. Dư Tội đeo tai nghe, kính phòng hộ, tất nhiên không phải dự thi mà là đảm nhận nhiệm vụ ghi chép. Bắn súng có huấn luyện viên chuyên môn, người này vừa thấp vừa gầy, lại còn có cái đầu nhỏ hói tới nhẵn thính, thế nên bị đám học viên đặc biệt danh viên đạn hay lão hói. Bề ngoài thì xưng hô rất tôn trọng gọi là huấn luyện viên Trần. Ông già gần 60 này bình thường cùng đám học viên đùa cợt chẳng phân lớn nhỏ, nhưng bước vào sân tập bắn thì khác hẳn, ai động tác không quy phạm, ông già này vừa đánh vừa chửi đuổi ra ngoài. Không đùa được đâu, bắn súng là một hoạt động nguy hiểm, từng có chim non học phim ảnh quay ngược đầu nổ súng, bị lực giật làm tay giơ lên trên, sau đó đạn nảy ra thiếu chút nữa làm bạn học bị thương. Tổ đầu tiên lùi xuống, Dư Tội ghi thành tích, giơ ngón cái lên với Trương Mãnh, thằng súc sinh này thể năng đúng là hơn người. Nhìn cơ bắp lực lưỡng của hắn, Dư Tội có thể tưởng tượng ra sau này làm hình cảnh, tội phạm lọt vào tay hắn sẽ thê thảm như thế nào. Tổ 2 lùi xuống, Hùng Kiếm Phi có một viên đạn bắn giữa vạch 9 và 10 điểm, mặc dù lệch về phía 9 điểm hơn, có điều Dư Tội ghi là 10, quyền trong tay y đấy, ai ý kiến gì? Tới tổ thứ 3 thì Dư Tội lắc đầu, bắn súng là điểm yếu của Thử Tiêu, thằng này trừ nhìn tiền và quân bài là mắt sáng ra còn nhìn cái thứ khác thị lực giảm hẳn, cùng lắm không bắn chệt bia thôi. Khi hắn u rũ lùi xuống nhìn Dư Tội khẩn khoản. Dư Tội không sửa điểm, có cho hắn một hai điểm cũng chẳng hy vọng gì. Dư Tội đang nghe truyện trên TV audio CV thi thoảng xin chỉ thị huấn luyện viên Trần, nói ra thì ấn tượng đầu tiên của Dư Tội với lão Trần không tốt. Lần đầu tiên y sờ tới súng cũng giống như bao đứa con trai khác bắt chước tư thế ngầu lòi cầm súng một tay trong phim ảnh, bị lão già chỉ mắng té tát đuổi thẳng cổ ra ngoài, phải đi nhặt vỏ đạn cho ông ta những hai tháng mới được tha thứ. Có điều sau đó vì y luôn chạy đi chạy lại trong trường làm mấy hoạt động công ích, quan hệ càng gần gũi, rảnh rỗi được ông ta gọi tới giúp đỡ, kiếm ít tiền lẻ. À, nói thêm là sân tập bắn này có mở cho người ngoài nhé, duy trì một cái sân tập bắn không rẻ mà, trường phải kiếm thêm kinh phí chứ. Có điều chơi súng tốn kém lắm, nghe đâu thẻ hội viên mỗi tháng cả vạn. Lần lượt từng tổ đi tới vị trí, thể hiện kỹ năng 4 năm khổ luyện. Trong hoạt động này có thể thấy rõ được thiên phú của mỗi người, có thiên phú khoảng cách gần thế này bắn 10 điểm không khó, không thiên phú thì nhắm nửa ngày có khi cũng lệch bia. Những nữ sinh học chuyên ngành tâm lý kém nhất, phải mím môi mím lợi cầm chắc súng, sau đó nhắm mắt đưa chân, đoàn. Trượt, Dư Tội lắc đầu ghi chép. Thế nhưng cũng có ngoại lệ, An Gia Lộ thực sự là đóa kỳ hoa, một tay cầm súng, nghiêng người nhắm chuẩn, tư thế thu hút, bắn còn rất có tiết tấu. Khi hết một băng đạn tiếng vỗ tay cho thấy thành tích ưu tú của cô. Trước kia Dư Tội không quá để ý, hai người vốn ở hai thế giới khác nhau không liên hệ gì, lần này bất giác giơ ngón tay khen ngợi, được An Gia Lộ nhoẻn miệng cười đáp lại, khiến quả tim của y rất ăn hại đập cái bột một phát. Chuyện hai người đi dạo với nhau tối qua đã lan truyền cả khóa rồi, không ít người đợi xem trò hay, nhưng bọn họ thất vọng rồi. An Gia Lộ vẫn được giải băng tháp tùng như mọi khi, trông không giống có rạn nứt gì, thậm chí hình như còn thân thiết hơn trước. Dư Tội không nhân chuyện đêm qua mà tỏ ra thân thiết hơn với An Gia Lộ, mà An Gia Lộ cũng không có gì thay đổi, giống như chuyện nói cạnh tranh công bằng chỉ là nói cho vui, hai người đều có vòng tròn giao thiệp riêng, không liên quan tới nhau, có lẽ sau này gặp nhau sẽ có thêm một nụ cười hoặc một cái gật đầu. Thế thôi, không gì hơn. Bọn họ vốn ở thế giới khác nhau ngay từ đầu rồi. Khảo hạch vẫn tiến hành, ngoài đám đông có một nhóm người đang quan sát, khoa trưởng Sử làm việc văn phòng nên là người ngoài nghề, không hiểu rõ lắm, Sử trưởng Hứa, thế nào? Được chứ? Chỉnh thể là không ổn, mấy chục năm qua chẳng có gì thay đổi, vẫn tệ hại như thế, giờ trong đội ngũ cảnh sát biết bắn súng đa phần là bộ đội giải ngũ chuyển nghiệp. Nghỉ ngơi một ngày Hứa Bình Thu đã khôi phục bình thường, chỉ là mặt lúc này rất nghiêm trọng. Biết sao được chứ, nước ta cấm súng mà, hạn chế được vụ án nổ súng, đồng thời hạn chế cả trình độ bắn súng của cảnh sát, giờ ở đồn cảnh sát cơ sở cùng phân cục được mấy người từng tham gia thực chiến, chỉ hình cảnh mới có cơ hội. Đa số cảnh sát thường sợ súng còn hơn tội phạm ấy chứ. Đúng thế, bệnh chung thời bình, bắn súng giỏi thì chết bởi đạn, chưa nói tới quản lý nghiêm ngặt, dù không thì cũng chẳng đủ kinh phí, đạn có rẻ gì đâu. Hai người đang thảo luận thì giải băng đi lên, nam sinh này chắc chắn là điểm sáng của toàn trường, hôm nay ăn mặc càng cầu kỳ, một bộ trang phục ngụy trang màu cỏ gọn gàng, giày da cao cổ, chẳng khác gì lính đặc nhiệm trong phim Mỹ, đẹp trai ngời ngời, cứ như cố ý thể hiện mình là hạt giữa bầy gà. Giải băng tới vạch bắn, chẳng thèm nhìn vẫn lắp đạn thuần thục, tiếp đó giơ súng bắn nhanh, người khác mới bắn hai viên thì hắn đã bắn hết cả băng lùi xuống. Hứa Thu Bình nhìn con gà trống choai đó kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn quanh, bất ngờ hơn nữa là Dư Tội giơ tay lên đập tay cùng hắn, hai người giống như bạn bè thân thiết cười với nhau, thực sự làm ông ta càng nhìn càng không hiểu nổi. Tất nhiên là cùng biểu diễn màn hòa giải cho An Gia Lộ xem rồi. Chàng trai này khá lắm. Khoa trưởng Sử khen ngợi, toàn bộ 10 điểm, hơn nữa tốc độ khá nhanh. Khá thì đúng là khá thật, chỉ là phô trương quá, lại chẳng phải đi đóng phim. Hứa Bình Thu di chuyển sang chàng trai đang đi qua đi lại ghi chép, giúp huấn luyện viên Trần thay băng đạn, không biết vì sao cứ bị Dư Tội thu hút, y không thuộc loại người ta nhìn một cái đã muốn chọn, nhưng một khi đã chú ý rồi lại không thể bỏ qua. Vì sao chứ? Không phải vì chiêu hiểm hôm qua, có điều Hứa Bình Thu thừa nhận, chiêu số của chàng trai này rất thực dụng, chỉ là không biết học ở đâu, hơn nữa khí chất có thể quy tụ mọi người xung quanh đó, khiến ông ta càng hứng thú. Với người khác thì vấn đề là có dùng được hay không, còn với chàng trai này là anh có dám dùng hay không? Vừa mất tập trung một cái liền có chuyện, chỉ nghe thấy một tiếng nữ sinh thét chói tai, tiếp đó huấn luyện viên Trần thổi còi ngừng, Hứa Bình Thu nhìn thấy một nữ sinh ngất xỉu, Dư Tội ném kẹp ghi chép, chạy tới điểm bắn. Sao thế, xảy ra chuyện gì? Hứa Bình Thu gạt đám đông, khi tới nơi thì Dư Tội đang bế nữ sinh nâng đầu lên cao gối vào đầu mình, bấm nhân trung. Sợ súng? Thử Tiêu trả lời một câu bất ngờ. Sợ súng à? Khoa trưởng Sử ngẩn người, lần đầu nghe thấy cái từ này. Đúng thế, Chu Văn Quyên bị cái bệnh kỳ quái này, không phải là lần đầu bị ngất. Bánh đậu gãi đầu. Không phải khắc phục được rồi sao, vì sao vẫn ngất, cả lớp mỗi cô ta kéo chân mọi người. Gấu chó vừa nói thế liền làm đám đông bất bình, không ai thèm đáp lời hắn, ánh mắt đồng tình nhìn nữ sinh bị ngất kia, cô gái này hơi gầy gò, da mặt tai tái, mái tóc cắt rất ngắn, thân thể cũng không được nở nang lắm. Nếu nhìn qua còn dễ nhầm lẫn giới tính, cứ như chàng trai gầy gò. Chu Văn Quyên vốn là học viên khóa trước vì nghỉ bệnh nên phải học lại, đối với người yếu đuối, quần thể này có sự thương hại trời sinh. Dư Tội vẫn bấm nhân trung, Thử Tiêu thì ngồi xuống giúp kéo thẳng chân Chu Văn Quyên, Hứa Bình Thu thấy Dư Tội có mỗi chiêu này hỏi, có được không đấy, hay là đưa tới phòng y vụ đi. Không cần đâu, cô ấy cứ căng thẳng là ngất. Trước kia cứ thấy súng là ngất, vốn sau này khắc phục được rồi, không hiểu sao lại tái phát. Dư Tội bấm nhân trung một hồi không tác dụng, đoán chừng là lần này tham gia tuyển chọn có quá nhiều đối thủ mạnh, cùng với kỳ vọng cao, nên căng thẳng quá độ thành như thế, hô, nước. Đám đồng đảng tức thì túa đi tìm, có người lấy nước khoáng chuẩn bị cho lãnh đạo ném tới, Dư tội cậy miệng Chu Văn Quyên, đổ nước lạnh vào, sau đó giơ chai nước dội lên đầu nữ sinh, hô, dừng bắn. Thật tà môn, Chu Văn Quyên tỉnh dậy, ngồi thẳng lên như cương thi, sau đó bộ dạng ngơ ngác làm đám học viên cười nghiêng ngả. Thử Tiêu cười hì hì giải thích cho Hứa Bình Thu, trước kia gặp chuyện này mấy lần rồi, nghe thấy tiếng súng là ngất, sau đó Dư tội đợi hô dừng bắn, thể là cô ấy tỉnh lại. Xem ra đúng là căng thẳng quá độ, nữ sinh kia mặt lúc đỏ lúc trắng, có vẻ xấu hổ không biết trốn đi đâu, Hứa Bình Thu không lưng quan tâm hỏi, có ổn không? Ổn à? Chu Văn Quyên cắn răng đáp, nhìn Dư tội cảm kích, đứng dậy lau mặt. Tránh ra, tránh ra. Lùi ra sau, có gì đáng cười chứ, gấu chó to tướng như vậy mà kiểm tra sức khỏe còn sợ kim tim kia kìa, mặt mũi cười người khác à. Dư tội chỉ đám đông quát tháo, sau đó nhìn huấn luyện viên Trần xin chỉ thị, thấy ông ta gật đầu, ra lệnh, lùi ra sau, tiếp tục. Những người khác được giáo viên chỉ huy về chỗ quan sát, Dư tội thì vẫn đứng bên cạnh Chu Văn Quyên, nhỏ giọng nói, khẩn trương cái gì, hôm nay hơn 10 người bắn hụt rồi, thành tích của bạn hơn khối người mà, bắn tiếp đi. Chu Văn Quyên cười bén lẻn, vào vị trí cầm lấy súng, điều chỉnh hô hấp, đoàn một cái. Suýt trượt bia, xong lại có người vỗ tay vì cô, chính là Dư tội, đeo tai nghe không nghe thấy tiếng vỗ tay, nhưng cô nhìn thấy vẻ mặt khuyến khích đó. Chu Văn Quyên thêm không ít tự tin, lấy ống tay áo lau mặt lần nữa, giơ súng lên, đoàn đoàn. Lần này có thể bắn như thường rồi. Chỉ là một sự cố nho nhỏ không ai để ý, nhưng Hứa Bình Thu thì nhìn phản ứng Chu Văn Quyên và Dư tội không chớp, thấy hết sức bất ngờ, sau đó quay đầu hồ nghi nhìn chủ nhiệm Giang. Chủ nhiệm Giang hiểu lầm giải thích, nữ sinh này bị bệnh phải nghỉ học một năm, tố chất tâm lý hơi kém. Lời giải thích có hơi yếu ớt, làm cảnh sát kỳ thực yêu cầu lớn nhất là tố chất tâm lý, giờ anh bảo với người ta cảnh sát thấy súng là ngất, không phải trò cười à. Chủ nhiệm Giang thấy vẻ mặt sử trưởng Hứa rất quái dị thì không nói nhiều nữa, thở dài, ông ta cũng chẳng giúp gì được hơn cho nữ sinh này. Lại một tổ nữa kết thúc, Hứa Bình Thu không chú ý tới kết quả nữa, ông ta tự nhận mình có chút kinh nghiệm nhìn ra sở trường, sở đoản của người ta, nhưng kinh nghiệm này lại không thể dùng với Dư tội, chàng trai khen chê lẫn lộn này rốt cuộc là người thế nào. Tự hồ có ảo giác người chỉ huy đám nam sinh tới đại học thể dục đánh người đêm hôm đó không phải Dư tội. Chu Văn Quyên đã lùi về chỗ, Hứa Bình Thu vẫn chú ý quan sát, thấy Giải Băng, An Gia Lộ, Duẩn Ba toàn học viên thành tích ưu tú đang nói cười nhìn Chu Văn Quyên, ánh mắt hiển nhiên đa phần là chế giễu, còn Chu Văn Quyên thì rụt rè né tránh họ. Hứa Bình Thu lại chuyển ánh mắt nhìn Dư tội, y vẫn đang bận rộn đi qua đi lại vừa ghi chép vừa luôn mồm chỉ huy, gần như làm thay luôn nửa công việc của huấn luyện viên rồi. Cảm giác trong lòng bừng sáng, không khỏi tự trách mình ở trong thể chế quá lâu, ánh mắt đã không thoát ra khỏi cái khung giới hạn. Kỳ thực đâu cần tìm kiếm đâu xa, người đó ngay trước mắt, ông ta mỉm cười. Có điều làm cảnh sát luôn có thói quen che giấu cảm thụ thật sự của mình, bề ngoài chỉ thấy sử trưởng Hứa vẫn vẻ mặt không nhìn ra mừng giận, cầm lấy thành tích Dư tội đưa cho, nói chuyện với huấn luyện viên Trần, muốn ông ta lấy thành tích huấn luyện thường ngày. Huấn luyện viên Trần vừa mới đi, Dư tội tranh thủ cơ hội, gượng gạo nói, sử trưởng Hứa, xin lỗi chú. Người chiến thắng xin lỗi kẻ thất bại có phải là hơi có hiềm nghi dễu cợt không? Hứa Bình Thu sắc mặt không đổi. Không phải, ý tôi là... Lúc đó đánh hơi hăng máu, nên lỡ tay. Dư tội không muốn vì chuyện này đi đắc tội với một lãnh đạo lớn. Hứa Bình Thu nhìn cái vẻ mặt rất thành thật, nói thẳng, nếu cậu muốn xin lỗi thì phải xin lỗi vì những lời vừa rồi mới đúng, lỡ tay cái gì, cậu tự biết mình không lỡ tay mà, dám làm không dám nhận thì sau này làm cảnh sát thế nào? Nói hết đi ngay, bỏ mặc Dư tội ngượng ngùng ở đó, mọi người lần lượt rời sân tập bắn, tất cả các môn kiểm tra đã kết thúc, chỉ còn quan tâm tới kết quả cuối cùng. Còn Dư tội cùng lão Trần đi nhặt vỏ đạn, chân ông ta bị thương, đi lại không thuận lợi lắm. Quản lý kho súng cực nghiêm, đến số vỏ đạn cũng phải đếm kỹ, cho vào kho. Hôm nay bắn nhiều, nhặt được cả rương vỏ đạn, Dư tội vẫn còn băn khoăn trong lòng. Biết lão Trần vốn đã quá tuổi hưu, song bây giờ người am hiểu súng ống ngày càng ít, cho nên trường thuê lại làm huấn luyện viên kim trông coi kho súng, ông ta là cảnh sát lâu năm nên chắc là biết nhiều chuyện. Dư tội hỏi, huấn luyện viên Trần, chú có biết vị sử trưởng Hứa kia không, có người mặt đen đen, cao bằng cháu ấy? Đương nhiên là biết, cảnh sát khắp thành phố này có mấy người tôi không biết chứ, đám hình cảnh cấp dưới của cậu ta, đại bộ phận từng là quân của tôi mà. Lão Trần đắc ý vỗ cái trán hói bóng loáng khoe khoang, lão già này thích bốc phét lắm, nào nói mình từng làm vũ cảnh, rồi lại từng làm nội ứng, từng bắt mấy chục mấy trăm tên tội phạm, cứ như đếm gà ấy, nhìn bộ dạng ốm yếu của ông ta thì ma mới tin, nhưng chỉ cần có người nhắc tới một câu là không xong, ông ta nói không biết mệt, nhớ năm xưa. Nếu tôi mà mặc cảnh phục tiến từng bước một thì Hứa Bình Thu thấy tôi còn phải kính lễ báo cáo. Thằng nhóc này, không tin chứ gì, tôi từng bắn hỏng không biết bao nhiêu khẩu K-54 cũ mà các cậu hay chơi, từng dùng mười mấy khẩu AK, súng bắn tỉa, từng nổ súng bắn vỡ sọ tội phạm. Cảnh sát bây giờ không so được với bọn tôi. Biết tôi lên pháp trường giết bao nhiêu tội phạm rồi không, đeo khẩu trang lớn, chỉ súng vào đầu, bàn, óc phọc tung tóe luôn. Cái lão già này mô phỏng tiếng súng cực chuẩn, dùng tay làm súng chĩa vào đầu dư tội hô một tiếng làm người ta giật mình. Lão già này nhái tiếng súng cực giống, cơ mà trong mắt dư tội xem ra lão già tráng hói này chẳng khác gì bác gái bán quẩy, ông già bán khoai lang nướng ở cổng trường, huấn luyện viên Trần. Không phải là chú nói trước kia chú ở tuyến đầu thương chiến với thổ phỉ à, sao lại thành đao thủ phủ rồi? Trước kia tôi có nói thế à? Đầu óc lão Trần có vẻ không tốt lắm, thấy dư tội không tin nên hơi bất mãn, nổ súng giết người ở khoảng cách gần và khoảng cách xa là hai chuyện khác nhau. Ý, thằng nhãi này, có nghe tôi nói không đây? Khi tôi bằng tuổi cậu thì đã độc lập chấp hành nhiệm vụ rồi, đâu giống mấy đứa, suốt ngày chỉ biết trộm gà bắt chó. Đâu mắt rồi? Vừa mới xoay người đi đã không thấy dư tội đâu nữa, nhìn lên thì thấy dư tội đứng ở bậc thang lên xuống, cả cô nữ sinh bị ngất kia cũng không biết đứng đợi từ bao giờ, hai người tới cạnh nhau, lão Trần xua tay cười, ý bảo có thể đi rồi. Đúng là đời sau không bằng đời trước, nhớ năm xưa vào đội, kỷ luật đầu tiên là chưa được tổ chức cho phép, không được yêu đương. Giờ nam nam nữ nữ lẫn lộn một chỗ, bảo sao cảnh sát ngày càng chẳng ra gì, lão Trần lẩm bẩm. Bắn súng là môn kiểm tra cuối cùng rồi, giờ chỉ còn đợi kết quả nữa thôi, đám học viên tích cực huy động mọi kênh thông tin để nghe ngóng. An Gia Lộ từ chỗ giải băng có được tin tức bên lề, theo cô và bạn thân trong phòng nói, lần này quy cách lựa chọn khá cao, do đích thân sở trưởng triệu tập cuộc họp văn phòng quyết định. Nguồn tin tới từ Vũ Kiến Ninh, cha hắn làm ở ban bí thư trên sở công an tỉnh, chuyện này không đưa vào hồ sơ bảo mật, nên người trên tỉnh đều biết, nghe nói có người bắt đầu lo lót phía sau rồi. Nguyên nhân à, con cái nhà cán bộ đều biết quy trình, chỉ cần vào đội ngũ tinh anh này, trong 3-5 năm thể hiện tốt một chút là sĩ đồ sẽ thuận buồm xuôi gió. Ở cơ quan cấp tỉnh không như cục công an huyện thị hay là đồn công an, lúc vào là cảnh sát thường đến lúc nghỉ vẫn là cảnh sát thường. Tin đồn nổi lên từ trước cuộc thi bắn súng, không ít học viên nhà ở tỉnh thành gọi điện về nhà, báo thành tích kiểm tra, không cần lên tiếng, người trong nhà tự biết hoạt động thế nào. Hậu quả trực tiếp là hiệu trưởng Vương Lam phải tắt máy, chủ nhiệm Giang cũng không chịu nổi quấy nhiễu, có điều không dám tắt máy, đành phải đẩy hết trách nhiệm cho Hứa Bình Thu. Dù sao quyết định cuối cùng là ở viên quan khâm sai này. Tôi nhận tới mấy chục cuộc điện thoại rồi, toàn nghe ngóng chuyện tuyển dụng, ý thức bảo mật thế này nghiêm trọng quá rồi, gọi luôn cả tới di động của vợ tôi. Hứa Bình Thu buổi chiều từ nhà chiêu đãi đi ra, bộ dạng tức không để đâu cho hết. Khoa trưởng sử không giúp được gì, khuyên nhủ, cho nên chúng ta phải mau chóng đưa ra kết quả, chuyện này sẽ kết thúc thôi. Không vội. Bất ngờ là Hứa Bình Thu chỉnh lại y phục ngay ngắn nói, để cho bọn họ gấp đi, đem cả đống công tử ca, bà cô trẻ đó vào đội thì ai mà cung phụng cho nổi. Vấn đề là anh có ngăn nổi người ta không? Khoa trưởng sử hời hợt hỏi một câu làm Hứa Bình Thu phải cau mày, biết điện thoại bảo mật của ông ta thì đều là chiến hữu, đồng nghiệp, còn cả lãnh đạo cấp trên. Riêng vị chính phó sở tại chức có 5 người, ông ta chỉ là một sử trưởng, chỉ có ở đây thân phận mới ghê gớm chứ, đem thả vào trong thể chế chẳng có gì nổi bật. Không ngăn nổi, ở cái quốc gia lễ nghi này sợ nhất là quan hệ, tình người, nếu tôi mà dùng cái mặt sắt đen xì với người bên cạnh, sau này khỏi cần lăn lộn thể chế nữa. Thế thì khó rồi, không thể không dọn ra một số vị trí cho quan hệ, không thể không ném hạt giống tốt xuống phía dưới, đợi vài năm mài hết gốc cạnh. Khi đó thành hoa vàng ngày xưa cả rồi. Khó. Khoa trưởng sử một lúc nói liền hai chữ khó. Với tôi thì không khó. Hứa Bình Thu cười gian như đã có tính toán, danh sách kỳ một do cậu quyết. Hả, sao lại là tôi? Khoa trưởng sử như đĩa dẫm phải vôi, tưởng cao chiêu gì, ai dè ném khoai nóng cho mình à. Tôi chỉ có thể nhìn người, còn cậu nhìn được tâm can, không phải cậu thì ai? Mau mau đi. Phó sở trưởng Trần đang đợi kết quả đấy. Tôi tìm chủ nhiệm Giang trò chuyện. Hứa Bình Thu vỗ vai khoa trưởng Sử, mặt mày đau khổ, hời hợt một câu ném gánh cho người ta, đi được một quãng quay lại quả nhiên khoa trưởng Sử vẫn đứng như trời trồng, ra hiệu mau mau đi làm. Kỳ thực danh sách sớm xác định rồi, chỉ là cần xác thực một chút, ông ta gọi điện tìm chủ nhiệm Giang, té ra người bạn học cũ này vẫn ở trong trường, lững thững đi tới khu văn phòng, gõ gõ cửa. Giang Hiểu Nguyên đích thân ra mở cửa, hết sức nhiệt tình mời vào văn phòng, vừa mới ngồi xuống câu đầu tiên đã là, Sử trưởng Hứa, bao giờ có kết quả? Anh cũng quan tâm cơ à? Hỏi thừa, học sinh của tôi không quan tâm sao được, không ít phụ huynh tới chỗ tôi hỏi rồi đấy. Giang Hiểu Nguyên không hút thuốc, thế nhưng trong văn phòng có chuẩn bị, bóc một bao trung hoa mềm đưa ra, cái ngờ người bạn học cũ này chẳng khách khí gì, đút cả bao vào túi trước, sau đó mới lấy một điếu ra hút. Anh sướng thật, ở trên sở thì chỉ sở trưởng mới chút thứ này thôi, chưa đủ cấp bậc mang ra hút dễ mang tiếng lắm. Hứa Bình Thu giải thích, sao buổi trưa mà anh không về nhà? Anh không thấy cơm ở trường rất ngon à, tôi ở trường ăn cho tiện. Nghe Hứa Bình Thu vòng vo, làm Giang Hiểu Nguyên sốt ruột, dù sao cũng là người tin đời, hỏi, hình như anh có chỗ khó gì phải không? Hứa Bình Thu quan sát văn phòng làm việc rộng gấp đôi phòng mình, bàn làm bằng gỗ lim sang trọng, tủ sách cao tới trần, góc phòng trang trí mấy cây cảnh, lại có cả bể cá lớn, ghế sofa ngồi lúng mông, nhìn người bạn cùng tuổi mà trẻ hơn mình không biết bao lần, cảm khái trên đời này được mất khó nói, đúng thế. Cho nên mới phải tới đây thương lượng với anh. Thương lượng với tôi, không phải chứ? Thôi đừng vờ vịt nữa, tôi ở đây mấy ngày, anh chẳng quanh co hỏi suốt còn gì, có phải là muốn nhét người vào không? Sự thẳng thắn của người bạn này làm chủ nhiệm Giang hơi bối rối vẫn giữ kẻ chối, đâu có, tôi chỉ hỏi thế thôi. Vậy thì tôi cứ chiếu theo phép công mà làm, đừng nói là tôi không nể mặt nhé. Hứa Bình Thu làm bộ đứng dậy, vậy không làm phiền anh nữa. Chủ nhiệm Giang cuống lên, ấy ấy đừng đừng. Anh nghe tôi nói đã, kỳ thực không phải chuyện gì to tát đâu, nhà Tiểu Duẩn nhờ tôi nghe ngóng, cha cậu ta làm sở sở tài vụ, khó tránh khỏi phải qua lại đúng không? Còn cả nhà Tiểu Vũ, cha cậu ta là thư ký của phó sở trưởng Vương. Ai? Sao anh không nói sớm chứ? Hứa Bình Thu vỗ đùi làm ra vẻ bực bội. Hả, vậy là không có tên bọn chúng à? Không có. Hứa Bình Thu lắc đầu lừa một câu, đợi chủ nhiệm Giang thất vọng mới hài hước nói, anh cầu xin tôi đi, tôi cho hai đứa đó vào danh sách. Giang Hiểu Nguyên ngớ người, tức thì chỉ mặt Hứa Bình Thu, tôi nói này Sử trưởng. À không Bình Thu, đừng có đối xử với tôi là nghi phạm như vậy chứ, tôi thừa biết cái trò trêu chọc nghi phạm của anh. Nói trước, hai đứa đó thể nào cũng phải có tên, nếu không sau này tôi không nhận anh là bạn học cũ nữa. Ha ha ha ha, không thành vấn đề. Hứa Bình Thu vỗ đùi chan chát, điều kiện đồi điều kiện, tôi giúp anh phải giúp tôi, có chuyện này anh phải nói rõ, có qua có lại, đúng không? Định thẩm vấn tôi à, thế thì hỏi đi. Bỏ được một tâm sự phiền nhiễu, chủ nhiệm Giang thoải mái ngã lưng xuống cái ghế lớn. Không phải tôi nói anh chứ, lý lịch anh cung cấp qua loa quá, có phải sắp tốt nghiệp rồi nên xóa hết tội lỗi cho chúng không? Hứa Bình Thu lấy ra một danh sách đưa tới. Chủ nhiệm Giang vừa xem một cái mặt tái mét, toàn là cái tên quen thuộc, Dư Tội, Nghiêm Đức Tiêu, Đậu Hiểu Ba, Trương Mảnh, Hùng Kiếm Phi. Khỏi phải đọc tiếp cũng biết còn có ai, là 13 con sâu hại trong cái đoàn thể nhỏ kia. Là giáo viên, thế nên theo bản năng che chở cho học sinh, chủ nhiệm Giang ổn định tinh thần rất nhanh, liền giả ngốc đối phó, Sử trưởng Hứa, có cần truy cứu rõ ràng thế không, chẳng qua là uống chút rượu, thi thoảng đánh nhau, bọn chúng còn đánh lẫn nhau mà. Anh biết, bọn trẻ con đó tới được đây học đâu dễ dàng, không thể đến khi sắp tốt nghiệp rồi còn xử phạt đuổi về. Lại chẳng phải chuyện phạm pháp gì, bỏ qua được thì bỏ qua. Người bạn cũ này bao năm không thay đổi gì, quá tốt tính, dễ mềm lòng, thế nên mới chết dí ở vị trí này, không leo lên được. Hứa Bình Thu lấy ra một cái máy camera nhỏ, trang bị hình sự, đưa tới, vậy anh xem thế này có phải là phạm pháp không? Chủ nhiệm Giang hồ nghi bật nút phát, hình ảnh vừa ra, vội vàng đưa tay lấy kính trên bàn xem cho rõ, chưa xem hết đã ấn tạm dừng, thái độ lãnh đạm hơn hẳn, giọng điệu mơ hồ có chút tức giận, anh có ý gì? Chuyện này nói nhỏ thì là trẻ con làm bậy, chẳng có gì to tát, chụp vào mũ học viên trường cảnh sát ẩu đả tập thể, lúc đó có thể truy cứu trách nhiệm pháp luật. Hứa Bình Thu đưa tay muốn lấy lại máy quay, nhưng Giang Hiểu Nguyệt giữ chặt lấy, ông bật cười, anh không trả thì tôi cho anh đấy, thái độ anh quá ác liệt, tôi không nói chuyện với anh nữa. Đợi đã. Giang Hiểu Nguyên đứng dậy ấn mạnh Hứa Bình Thu xuống ghế sofa, lúc này chẳng bận tâm đối phương hơn mình mấy cấp nữa, anh nói rõ ràng đi, nơi này dù gì cũng là trường cũ của anh, ai lại đi bội nhọ trường cũ chứ? Anh chê thanh danh cảnh sát bây giờ chưa đủ thối à, rồi sao, anh muốn làm cái gì? Lời này không đúng rồi, học sinh của anh tổ chức đánh người, sao lại thành tôi bôi nhọ trường cũ? Hứa Bình Thu vặn lại. Giang Hiểu Nguyên đi qua đi lại, mặt như ngước đắng, lão Hứa, cho dù anh không nể mặt bạn học cũ tôi đây thì cũng phải nể mặt thầy Vương chứ. Năm xưa thầy Vương chiếu cố anh không ít, anh kém gì ai nào, cầm đầu đánh nhau, trộm ngô trộm khoai của nông dân bị người đuổi tới tận trường, không có thầy ấy bao che cho, có anh ngày hôm nay không? Này này này, chuyện cũ rích đời nào sao còn lấy ra, chúng ta nói chuyện bây giờ. Hứa Bình Thu vỗ bàn. Tôi chỉ lấy việc luận việc, có khóa nào mà không có chuyện đánh nhau phá phách, một đám trẻ con đang tuổi sôi nổi như thế, kỷ luật nghiêm, huấn luyện khổ, không cho chúng đường phát tiết sao được, đừng nói học viên, đám cấp dưới của anh đánh người còn ít à. Giang Hiểu Nguyên càng nói càng gay gắt. Khác ở chỗ anh nói suông, tôi có chứng cứ. Hứa Bình Thu hời hợt một câu chặn họng. Được, nếu anh nhất định muốn khơi ra, tùy, đuổi hết chúng đi, sử trưởng Hứa oai phong quá rồi, đi theo dõi bắt một đám học sinh. Xin mời, tùy tiện. Chủ nhiệm Giang đưa tay tiễn khách. Anh nhìn anh xem, bao che cho học sinh tới độ này, nếu không phải nể tình bạn học, tôi mang tới cho anh xem làm cái gì. Hứa Bình Thu khựng người, cười khổ, còn bao nhiêu vụ án gian dở, sao tôi hứng thú với chuyện vụn vặt này. Chủ nhiệm Giang vẫn không có thái độ tốt hơn. Vậy anh muốn gì? Nói thẳng ra đi. Tìm hiểu tình hình thật sự, tư liệu mà các anh đưa không phản ánh đúng thực tế. Thế này đi, chuyện này các anh tự xử lý, tôi không tham dự, có điều anh phải giúp tôi, đừng lo, tôi không tống tiền anh giúp tôi là giúp mình. Hứa Bình Thu dụ dỗ. Chủ nhiệm Giang cuối cùng phải thỏa hiệp, được rồi anh muốn giúp gì? Hứa Bình Thu ra hiệu chủ nhiệm Giang lại gần, thì thầm một lúc, mặt lão Giang hết sức quái dị. Khóc không ra khóc, cười chẳng phải cười, xem ra việc này muốn giúp không phải dễ. Cứ nghĩ sẽ có tuyết rơi, vậy mà đêm qua chỉ nổi gió lớn một hồi, sáng nay lại còn trời trong nắng ấm, gọi là ấm nhưng mà nhiệt độ cũng loanh quanh khoảng 0 độ C. Tuy là ngày đẹp trời hiếm có, trong trường không có nhiều khuôn mặt vui vẻ cho lắm, thi thoảng lại thấy vài người túm lại một chỗ đứng dưới gốc cây bàn tán gì đó, ai nấy nhíu mày lo lắng, chắc hẳn vì kết quả của cuộc tuyển dụng tinh anh này. Kết quả có thế nào đối với người không hy vọng chẳng có ảnh hưởng gì, dư tội là loại đó, khi trời sắp tối y xuất hiện ở một quán ăn tên Trời Ban Phúc cách trường học không xa. Vừa tới cửa đã có người ra đón, chính là Chu Văn Quyên, dáng người có chút gầy gò, tóc ngắn tới tai ôm lấy khuôn mặt rất nhỏ, lông mày dài, không phải là loại cong vút đẹp đẽ như lá liễu mà hơi thẳng. Mũ len, quần vải cùng chiếc áo bông đỏ hoa trắng cũ kỹ, rõ ràng không có hơi thở thời trang của cô gái thành phố lớn. Có điều lại càng nổi bật lên sự thanh thuần. Nhìn kỹ sẽ có một loại cảm giác như suối trong vậy. Hai người chỉ đơn giản nhìn nhau cười một trước một sau đi vào. Quán ăn hai tầng, tầng trên là nhà ở tầng dưới kinh doanh cho nên giờ này vẫn còn mở cửa. Đa phần các quán ăn khác quanh trường do thuê địa điểm đều đã nghỉ về quê ăn Tết cả rồi. Vừa đi qua cửa, con chó đã hơi già đen xì buồn chán nằm bẹp trên tấm thảm gần quầy chợt nhổm dậy, sủa to hai tiếng lao vào dư tội nhanh như chớp. Cẩn thận. Con chó nhanh, Chu Văn Quyên còn nhanh hơn, thấy cái mõm dài như sói của nó mở lớn, hàm răng lởm chởm, cái lưỡi thè ra, co chân nhắm đầu nó đá luôn. Dư tội ngăn không kịp nữa, bước chân lên một bước, lãnh trọn cú đá đau thấu tim, loạn choạng ngã xuống, vậy mà y vẫn kịp ôm con chó vào lòng, thà bị đau chứ không để đè lên nó. Chu Văn Quyên bị chuyện bất ngờ làm hoảng sợ tay ôm miệng, nhìn dư tội xoa đầu xoa tai con chó, nhất thời không hiểu chuyện gì. Không sao, không sao, A Bạch thân với tiểu dư lắm. Nam tử trung niên bụng vệ đeo cái tạp về chạy ra cười ha hả giải thích, thấy Chu Văn Quyên luống ca luống cuốn trêu một câu. Bạn gái tiểu dư thật là dữ, ngồi đi, để chú đưa nó lên khỏi quấy rầy hai đứa. Nói xong bế con chó đen xì tên là A Bạch lên lầu. Hai người chọn cái bàn ở góc phòng ngồi xuống, Chu Văn Quyên vốn đã nhát, giờ bị người ta hiểu lầm là bạn gái của dư tội, ngồi xuống cùng nhau. Lại mất tự nhiên rồi, lúng túng nửa ngày trời mới hỏi được một câu, cậu đã ăn chưa? Dư tội bật cười xoa bụng, chưa ăn, để bụng đợi bạn mời đấy. Chu Văn Quyên nhận ra nói sai rồi, càng thêm xấu hổ, mặt cúi gằm quả thực khiến người ta không biết nên ôm vào lòng dỗ dành hay là giày vò thêm nữa. Thế là Dư Tội đành làm chủ trì, đợi chủ quán xuống, hai bát miến, hai quả trứng kho, thêm một đĩa rau trộn. Gọi xong mới nhìn Chu Văn Quyên, cô giống như vào trường thi vậy, ngồi rất ngay ngắn, người bạn học tới từ nông thôn này cả học kỳ chẳng ra phố được mấy lần, suốt ngày ở lì trong trường, trừ nhà ăn ra thì gần như chẳng tới quán cơm nào, ít nhất là chưa từng ăn cơm cùng nam sinh. Cái dáng vẻ có chút sợ sệt đó làm Dư Tội không đành lòng trêu chọc, nói nhỏ, thả lỏng chút đi, đừng như đi học chuyên ngành như thế. Chu Văn Quyên cười gật đầu, có điều vẫn cứ hơi cúi đầu không nói, có lẽ là không biết phải nói gì, xuất phát từ ý tứ muốn cảm ơn, kỳ thực cô còn sợ cái quán nhỏ không đủ thể hiện lòng thành, thấy Dư Tội tự nhiên như thế, dần thả lỏng. Bố trí quán lớn, mùi vị quán nhỏ, không khí ở quán này không tệ, gần gũi, bát miếng lớn bập bình rau xanh, nước trong vừa cay vừa thơm, ăn nửa bát đã đổ mồ hôi, Dư Tội vừa ăn vừa thuận miệng hỏi, Văn Quyên, không phải trước kia khắc phục được rồi à, sao sáng nay lại bị? Tôi cũng không biết nữa. Chu Văn Quyên hoang mang trả lời một câu có vẻ thấy mất mặt lắm. Kỳ thực Dư Tội đoán ra rồi, có lẽ là vì quá coi trọng nên căng thẳng, trước kia trong lớp hay trêu Chu Văn Quyên ăn mặc quá quê mùa, trừ trang phục học viên thì ăn mặc toàn áo vải hoa như thế kỷ trước hay bị trêu chọc. Về sau mọi người mới biết cô gái này kỳ nghỉ không về nhà, đi làm công kiếm tiền học, không ai trêu nữa. Bề ngoài rất nhút nhát, nhưng là cô gái rất hiếu thắng, cho nên mới thua ở điểm yếu bẩm sinh. Dư Tội hỏi, bạn muốn ở lại tỉnh thành à? Ừ muốn, quê tôi ở Bình Lục, nơi đó chẳng có tương lai, nếu về quê sẽ không được phân phối. Tôi không biết phải làm sao nữa. Chu Văn Quyên chẳng mấy khi nói được câu dài, lại cúi đầu ăn, lúc sau mới nhớ ra, định nói cảm ơn thì phát hiện Dư Tội nhìn mình không chớp, tức thì mặt đỏ rực như tôm luộc nói không ra lời. Thật đáng yêu, thời buổi này kiếm đâu được cô gái đơn thuần như vậy, Dư Tội mỉm cười, chỉ là y chẳng phải người giỏi an ủi người khác, bạn đừng nản, không chừng còn có cơ hội. Hy vọng người ta đi tuyển một nữ sinh sợ súng làm cảnh sát sao, Chu Văn Quyên hiểu đó là lời vỗ về, khả năng bằng không, vậy, vì sao cậu không tham gia, có chỗ nào rồi à? Tôi thuộc về loại có lịch sử không thanh bạch, nếu người ta ra nghiêm ngặt, không làm được cảnh sát lại còn thành trò cười. Với lại tôi thấy ở lại thành phố lớn không phải chuyện tốt, đám không có bối cảnh rễ cỏ như chúng ta, dù có được chọn cũng chỉ làm tốt thí cho người khác. Dư Tội nói câu này kỳ thực cũng là có ý khuyên Chu Văn Quyên, thành phố lớn không dễ sống. Chu Văn Quyên cười rồi, cô cũng nghe được chuyện xấu của nhóm Dư Tội, nhưng câu sau lại không tán đồng, tôi không sợ nguy hiểm, sợ là cơ hội theo nghề nguy hiểm cũng không có, tôi không biết sau này phải làm thế nào. Hai người cứ thế dần dần tiếp tục câu chuyện, có điều vì tính cách đều có phần u ám, thành ra nói chuyện chẳng có tí lạc quan nào. Hẳn là lâu rồi không có ai để giải bày, Chu Văn Quyên nói rất nhiều, Dư Tội thành thính giả tốt, chủ yếu là lo lắng về tương lai. Y biết rất rõ hoàn cảnh của Chu Văn Quyên, ở quê thu nhập chỉ đủ ăn, nhà chẳng bao giờ dư một đồng, cô nghĩ bệnh không phải là bệnh thật, mà là ra ngoài làm việc một năm mới đủ tiền quay về học nốt. Trên đường trở về, Chu Văn Quyên vẫn nói tới chỗ cô chẳng những nợ lương giáo viên, mà cảnh sát cũng tháng có tháng không, cảnh sát đi làm nhiệm vụ phải đạp xe. Dư Tội thầm thở dài, chỗ như vậy ai muốn về? Văn Quyên, chúng ta phải cùng lạc quan lên. Cách ký túc xá không xa, Dư Tội thấy mình phải nói cái gì đó tích cực, chứ nói chuyện với nhau nửa ngày trời, đến mình cũng muốn nhảy lầu thế này, vị khoa trưởng sử kia nói một câu rất hay, mỗi người thế nào cũng có vũ đài của mình, bạn sợ súng là khuyết điểm nhỏ. Cái đám người toàn thân khiếm khuyết như bọn tôi còn chẳng sợ cơ mà. Với lại ở đâu cũng thiếu nữ cảnh sát, cơ hội của bạn nhiều lắm. Mọi việc rồi sẽ tốt lên thôi. Cảm ơn, thật hâm mộ các cậu, nếu tôi là nam sinh thì tốt quá. Chu Văn Quyên cười cười lên trông hết sức dễ thương, như nguồn nước ấm trong ngày lạnh giá. Nhìn bóng lưng gầy gò ấy lặng lẽ xa dần, Dư Tội ngửa mặt nhìn trời, trong lòng y lại chẳng hoang mang sao, khuyên người khác thì dễ, kỳ thực y cũng chưa tìm ra vũ đài của mình. Cơ mà chuyện đó tính sau đi, Chu Văn Quyên vừa khuất bóng là Dư Tội lò cò kiếm chỗ khuất ngồi xuống, cuộn ống quần lên xem ống quyển đã tím bầm thành một khối lớn, bà nó chứ, nha đầu đó trông thì yếu ớt gió thổi cũng bay mà đá đau ác. Trời nhá nhem tối, lúc này còn chưa tới 6 giờ sáng, không cần đồng hồ báo thức, An Gia Lộ đã thức dậy, nhẹ nhàng thay quần áo ra ngoài khép cửa lại. Vừa ra tới ngoài hành lang bị một cơn gió lạnh thổi qua, lạnh tới tận xương làm cô rùng mình một cái, nhưng không quay về với chăn ấm như đa số người khác. Hắt xì. Không kìm được tiếng hắt hơi, An Gia Lộ làm nóng thân thể một lúc mới chạy xuống lầu. Đèn đường vẫn còn chưa tắt, làn sương mỏng lãng đãng phiêu dạt trên mặt đất. Phù, phù, phù, tần suất hô hấp của An Gia Lộ từ nhanh cho tới chậm, rồi bắt đầu đều đặn. Sinh ra trong gia đình có điều kiện, từ nhỏ lại vô cùng xinh đẹp, nhưng ít người biết rằng quá mức xinh đẹp cũng là rắc rối của An Gia Lộ, vì cho dù cô có rất nhiều mặt ưu tú, nhưng người ta đa phần chỉ nhớ tới gương mặt xinh đẹp của cô mà thôi. Không cam tâm bị coi như bình hoa di động, An Gia Lộ càng thêm nỗ lực, cũng là một phần nguyên nhân cô thi vào trường cảnh sát, lại còn là hình cảnh. Ở mặt này, cô và Giải Băng cùng chung hoàn cảnh nên sinh ra sự đồng cảm. Chạy hơn nửa vòng thao trường, từ xa cô thấy bóng người ngồi trên bệ xi măng trước mặt có con chó đen xì, đang ăn bánh bao, con chó có vẻ lâu lâu chưa được miếng nào, hai chân trước bám lấy chân người đó há mồm ra kêu ư ử rất tội nghiệp. Là dư tội, kỳ thực không có gì bất ngờ, cả hai cùng dậy sớm tập thể dục cho nên chạm mặt nhau rất nhiều, nhưng trước kia đều chỉ chạy lướt qua nhau như người xa lạ. Tuy mấy hôm nay trời ấm lên rồi, nhưng vẫn lạnh tới rụng rời chân tay, vậy mà dư tội chỉ mặc một cái áo thun mỏng, lưng đẫm mồ hôi, áo dán vào da thịt hiện lên từng mảng cơ lưng rắn rỏi khá bắt mắt, vậy là cậu ấy đã tập thể dục xong trở ăn sáng rồi, còn sớm hơn cả mình nữa. An Gia Lộ nhìn thấy rồi, không phải là không cho ăn, mà dư tội toàn bẹo vỏ bánh cho con chó, còn mình thì ăn nhân, cho nên con chó bất mãn, ngửa cổ kêu ư ử kháng nghị, làm cô không nhịn được cười. Dư tội nghe thấy tiếng động quay sang, thấy An Gia Lộ đứng đó, mặc bộ đồ thể thao màu trắng hồng, áo kéo khóa cao tới tận cổ, thấp thoáng những đường cong quyến rũ, gương mặt trắng nõn tựa hồ không chút bụi trần hiện ra trong sương sớm, đẹp như tiên nữ giáng trần, vẻ đẹp làm người ta mê mẩn tâm thần, nhưng lại cao xa không thể nào xâm phạm. Có vẻ như không muốn mất điểm được mặt mỹ nữ, dư tội bẻ miếng bánh bao lớn cho con chó, giải thích, chúng tôi đang giao lưu tình cảm. Giao lưu tình cảm với một con chó. An Gia Lộ cười khúc khích, đồng thời cô đã nhìn ra rồi, miếng bánh vừa rồi vẫn không có nhân, mỉm cười, vậy không làm phiền hai người nữa. Dư tội khẽ ừ một tiếng, còn An Gia Lộ tiếp tục chạy bộ, giống như rất nhiều lần hai người từng chạy qua nhau trước đó, nhưng không được mấy bước chẳng hiểu sao An Gia Lộ lại quay đầu. Đôi mày liễu khẽ nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu, khẽ lắc đầu chạy tiếp. Vẫn chỉ được vài bước lại dừng chân, cố hiểu rồi, trước mắt vẫn là cảnh người chó chơi đùa, dư tội giơ cao miếng bánh bao nhử con cho nhảy lên ngoạm, đáng lẽ vốn là cảnh đầm ấm tình cảm, nhưng cô nhìn ra sự cô đơn trong đó, tất cả vì ánh mắt của dư tội, ánh mắt chất chứa nỗi buồn vô hạn cứa vào tim thiếu nữ thiện lương. Cô chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào có nhiều nỗi buồn tới thế. Đằng sau phải chăng có câu chuyện không ai biết, tâm hồn mẫn cảm của thiếu nữ không kìm được dâng lên câu hỏi như vậy. Đến khi lần nữa An Gia Lộ quay đầu lại thì dư tội đứng lên, vai còn đeo chiếc ba lô vải, dắt con cho đi xa dần làm cô ngẩn ra, sao dư tội lại rời trường vào hôm nay. Hôm nay là ngày lựa chọn tin anh cơ mà. Hôm nay dừng ở đây. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.